Tôi yêu em, công chúa tuyết, chương 4, đơn giản là lười. Góc truyện audio.com. Trương Vĩnh Khoàm tập trung cho tôi. Im lặng là vàng, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Im lặng không thích nói vì đơn giản là hắn lười. Tiếng hét như bò gống vang lên, đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của nó. Hiếm lắm nó mới ngủ được một chút vậy mà lại phải thức giấc rồi. Nó cau mày khó chịu, hàn khí lạnh từ người nó bay ra càng nhiều, nhiệt độ càng xuống thấp hơn rất nhiều. Quái lạ, sao lạnh vậy nhỉ, toàn bộ SS trong lớp, trừ nhỏ cô, nó nhàn nhạt rút con iPhone 6 Plus trắng mới tậu áp tai vào nghe, khó khăn mở miệng nói. Xinh, đuổi, tốt, tốt, nó ngang nhiên cúp máy, mặt cho bên kia đang khóc dòng tội nghiệp cho số phận của mình và bà cô. Cả lớp hiện tại đang đơ nặng về cuộc nói chuyện của nó. Chỉ có chủ tịch trường mới dám ra lệnh như vậy. Không lẽ, ít phút sau, cánh cửa đã bật mở và một người đàn ông đứng tuổi đi vào. Vâng, đó chính là hiệu trưởng ạ, cô bị đuổi. Hiệu trưởng, thầy nói, gì, vậy, bà cô xinh trợn mắt nhìn, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Thầy hiệu trưởng chỉ nhún vai rồi kéo tay bà đi sành sạch. Nó khó chịu nhấc mình ra khỏi ghế rời đi. Và đáng ngạc nhiên hơn là hắn lại thiêu nó. Lớp á khẩu nhìn hai con người đang ung dung bước ra lớp. Chỉ có nhỏ và cô là bình chân như vậy, chuyện này như cơm bữa. Bình thường như mọi ngày, phía nó hiện đang lang thang trên từng bậc cầu thang để leo lên sân thượng ngồi. Một lát sau, nó đã ngồi được trên bệ cao của tầng thượng. Nó dựa lưng vào thanh sắt, inox về ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm về phía bầu trời trong veo, đôi chân khẽ khàng đung đưa. Mái tóc bạch kim được gió thổi cho tung bay, mang hương thơm dâu tây từ tóc nó bay thoang thoảng khắp mọi nơi. Nó khẽ dựa đầu vào lan can, hai tay để lên đùi, bên tai là chiếc headphone. Nó rất thích nghe các bản ballad nhẹ nhàng và buồn bã, nó cũng thích nghe rap nữa. Đặc biệt là rap buồn, ở rap nó tìm được sự đồng cảm qua từng lời hát, lời nhạc nó có thể gửi tâm sự của mình qua đó. Có thể nói, nó thích rap hơn cả những bản nhạc ballad nữa. Phố về đêm vẫn một mình em lang thang, giữ lại trong lòng những nỗi đau vì ai em đang mang. Có lẽ anh sẽ không biết và càng không bao giờ hiểu. Trái tim rạn nứt của người một luôn bị phản bội bởi tình yêu. Em không mạnh mẽ như anh thấy và không yêu đuối như anh nghĩ. Em chỉ là em một người ca hát hay đúng hơn là nghệ sĩ. Một người nghệ sĩ thật cô đơn quá khứ dày vò trong đau đớn. Hãy để tình cảm này trong lặng câm có lẽ sẽ tốt hơn. Anh buồn vì họ còn em buồn vì anh. Vòng xoay của tam giác chính em nhận lấy phải không anh? Em muốn thấy nụ cười của anh thay vào đó là nước mắt. Không được giả tạo như lúc trước vì họ là thứ anh đánh mất. Em chỉ biết đứng sau những người theo đuổi anh thôi. Vì em biết em không bằng họ, sự thật không thể nào thay đổi. Thật sự em không thể nào bằng được họ phải không anh? Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Nó biết nhưng kệ, không liên quan. Cộp, cộp, tiếng giày va chạm với đất vang lên từng tiếng một. Càng ngày càng gần, nhưng nó nào quan tâm. Bất chợt chiếc đầu nhỏ nhắn và mái tóc của nó được để nghiêng qua một bên, dựa thẳng vào một bờ vai vững chãi. Tiếp đi, hắn nói, khoảng cách từ đây tới đó không là xa như em thấy. Nhưng mà nếu chỉ là đơn phương á, thì xa là ở đây. Nơi tiếng em vẫn gọi tên anh chàng trai của biển cả. Không như định nghĩa ở trong bài hát em hay định nghĩa là yêu xa. Em vẫn sẽ gọi anh là gió vì anh đặc biệt đến khó tả. Khi đi rồi thì mãi không về, muốn buộc gió cũng khó ha. Góc truyện audio.com. Không một ai muốn làm chuyện đó nhưng em thì khác. Hai chữ trọn vẹn nó đặt ở anh một khi em viết từng bài nhạc. Nếu cứ chờ sẽ có hy vọng phải không, cho em biết đi. Đừng im lặng vì em khờ lắm, không hiểu những gì anh đang nghĩ. Nếu cứ chờ thì sẽ ngốc lắm, phải không? Thì trách em đi, chứ tim ngu muội nó vẫn tự chủ, không làm theo ý chí. Kẻ cô đơn, gặp kẻ tổn thương, có duyên phận sao? Hai từ đó cả anh và em chưa đặt lòng tin một lần nào. Cứ vui đùa bên người khác mặc kệ em đau như thế nào. Như một thói quen rồi anh à, đau thêm cũng chẳng sao. Ngự trị ở trong lòng em bây giờ, một nỗi buồn rất lớn. Đâu phải là anh chưa từng yêu, thấu hiểu sự cô đơn. Muốn quay về với biển xanh hét thật to cho anh biết. Em không chịu đựng được nữa rồi, có lẽ phải nói lời tạm biệt. Nhưng trong lòng em không cam, em vẫn chưa trả đủ. Trả nụ cười, trả nước mắt, bất chấp anh cho em là ngu. Ngu vì yêu, ngu vì ai, ngu vì anh là lần cuối, để khi gặp nhau trên đường đời đừng quay mặt mà mỉm cười. Em không được khóc thêm vì ai, kể cả anh cũng cô đờ si. Những gì từng hứa với anh ngày xưa tất nhiên em làm được. Tin em đi, em sẽ ổn thôi, khi ngày mai trời hạ gió. đừng tìm em và gieo yêu thương em không phải là người đó. Em thích làm một người thứ ba hơn là người thay thế. Bắt em thay vị trí của họ thật sự thì em không thể. Người thứ ba giúp anh nhận ra anh yêu ai đó như thế nào. Người thứ ba hoàn hảo ở sau lưng anh với nụ cười giả tạo. Anh không hiểu đâu, làm sao mà hiểu được. Anh đem tình yêu của em một lần nữa ra đánh cược. Thua hay là thắng chỉ có duy nhất một lần thôi. Và cho hay là nhận kết quả không thay đổi. Có thể em sẽ yếu đuối lúc này nhưng xin anh đừng thương hại. Phép toán mà ai cũng học một chưa chắc bằng hai. Lại thêm một lần nữa. Em chúc người yêu mình hạnh phúc. Với ai khác xứng đáng hơn em, đừng bao giờ ngã gục. Gió tự tại, gió trôi nổi, gió bay bổng khắp bốn phương. Vẫn luôn là chàng trai lạnh lùng, người mà em luôn thương. Có lần nào vô tình anh nghe thấy tiếng em gọi không? Đó là khi hét lớn trải rộng trời cao, vô tình chợt bật khóc. Có lần nào vô tình anh nghe tiếng nấc nhẹ ở bên tai? Đó là lúc anh nên tránh xa vì em cô muốn phải thương hại. Có lần nào vô tình anh thấy bản than của em quá ích kỷ? Đó là lúc mỗi ngày em ghi vào tim, gió ơi, anh về đi. Nó tiếp tục cất giọng trong trẻo của mình, còn hắn thì cứ việc lắng nghe, hai người cứ đong đưa chân theo từng nhịp, mà đâu hay, từ phía xa, có ánh mắt khó chịu xem lẫn ganh ghét chiếu thẳng vào hắn, trong tim hắn và nó có chút ấm áp, nhưng nó lại phủ định điều đó, còn hắn thì công nhận. Vì sao? Vì hắn thích nó rồi, rung động rồi, không phải vì ngoại hình, khuôn mặt, da thế hay gì cả, hắn thích nó vì tìm được điểm chung từ nó, vỏ bọc của nó là lạnh lùng. Giống hắn biết nó làm vậy để che giấu đi nỗi buồn chất chứa trong tim mình và điều đớt. Giống với hắn rất vui trong lòng vì nó lại nghe lời hắn mà ngồi yên, tâm tình tốt nên khóe môi của hắn đã cong lên một đường. Hoàn hảo, còn nó, vì sao nghe lời thì tại do nó lười, ngại cử động nhiều và làm biếng nói chuyện. Cách chương.